Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1300, Lâm Trận chạy trốn. Cao thủ so chiêu, mỗi một chi tiết cũng không thể bỏ qua. Mới vừa Trần Đông Lai bị bốn lớn phân thần kỳ đỉnh cấp cao thủ đánh trực tiếp hộc máu. Nói cho cùng, chính là quá mau tại cầu thành. Kết quả bị Trần Phi bắt cơ hội, một lần hành động đánh bại, mà có Diệp Trần hỗ trợ trì hoãn thời gian, là Trần Đông Lai tranh thủ được ước chừng mười mấy phút trong lúc nghỉ ngơi. Cái này mười mấy phút đối với người bình thường mà nói, có lẽ cũng chính là hơn hô hấp mấy lần liền đi qua. Nhưng đối với Trần Đông Lai loại cấp bậc này cao thủ mà nói, nhưng đủ để đem trong cơ thể rối loạn hơi thở cho điều chỉnh chót lọt. Lập tức liền bước vào nề nếp, tu vi vậy khôi phục không thiếu. Cùng tiến lên, Trần Phi biết là mình khinh thường, vung tay lên, trực tiếp mang mấy tên thủ hạ người cùng nhau xông tới. Tái chiến một tràng, Trần Đông Lai vậy không thối lui, chủ động nghênh đón, lần nữa và bốn cái phân thần kỳ đỉnh cấp người đánh. Còn dư lại người Trần gia thấy vậy, cũng sẽ không ngừng đánh, và thuần dương tiên tông đám người đánh. Nhưng lần này, Diệp Trần và Tiết Thanh là có thể giành tay. Không có Trần chắc cái này chướng ngại vật. Thuần dương tiên tông bên này kế tiếp chiến cuộc ngược lại là chiếm cứ thượng phong. Toàn lực ứng phó, Diệp Trần hét lớn một tiếng, và Tiết Thanh cùng nhau gia nhập vào Tử Quỳnh và Giang Vinh cái này chiến cuộc bên trong. Trần gia bốn cái phân thần trung kỳ cường giả bị đánh ổn định lui về phía sau. Bọn họ bốn thực lực cá nhân không kém, tu vi không thấp, nhưng không ngăn được thuần dương tiên tông bên này quá nhiều người. Ước chừng 11 người vây công bọn họ bốn người này. Vậy làm sao đánh? Hoàn toàn không được đánh à? Bốn người không có chịu đựng 10 phút, liền bị Diệp Trần các người đánh trọng thương đe dọa, mất đi sức chiến đấu. Mà dưới mắt, chỉ có Trần Đông Lai và Trần Phi bốn người kia chiến cuộc nhất là giằng co. Tạm thời tới giữa, rất khó phân ra thắng bại tới. Một mực tránh trong bóng tối Lâm Tiết Giao, nhìn một màn này, trong lòng tức đi nữa. Vậy không có cách nào. Phàm là trước Trần Trác ở trên đường không có mè nheo, trực tiếp chạy tới Giang Bắc, lấy trước cường đại như vậy thực lực, đối thuần dương tiên tông, đó chính là nghiền ép hiệu quả. Nhưng còn bây giờ thì sao? Chẳng những không có thành công, thậm chí những nhân thủ này đều phải tống táng ở bên này. Trong mắt vòng vo chuyển, suy nghĩ cẩn thận liền muốn, vẫn đi tới liền bị đánh trọng thương Trần Trác bên cạnh. Một cái lôi hắn, thì phải mang đi, ngươi làm gì à? Buông ta ra, còn không có bại đâu. Ngươi muốn làm gì à? Trần Trác lực mạnh vùng vẫy, lớn tiếng nói, ta bây giờ nơi nào cũng không đi, ngươi không cần mang ta đi. Không đi nữa, liền không còn kịp rồi. Ngươi muốn ở chỗ này chờ chết sao? Lâm Tiết Giao một hồi tức giận, không nhịn được mắng, ai nói ta phải ở chỗ này chờ chết? Trần Trác tức giận mắng, chỉ cần Trần Phi bọn họ có thể thắng, chúng ta là có thể thắng. Bọn họ bốn cái phân thần đỉnh phong, đủ nghiền ép Diệp Trần nhân thủ nhiều như vậy. Có thể bọn họ nếu là không đánh Trần Đông Lai đâu? Lâm Tiết Giao bỗng nhiên hỏi một câu. Cái gì? Không đánh lại Trần Đông Lai? Cái này không thể nào. Trần Trác không tin lời này. Ngươi chớ có nói bậy nói bạ. Mới vừa Trần Đông Lai cũng đã thua một lần. Ta tin tưởng, Trần Phi bọn họ nhất định có thể thắng. Trần Trác kiên định nói. Nhưng chúng ta phải làm hai tay dự định. Lâm Tiết Giao mười phần nghiêm túc khuyên nói một câu. Hai tay dự định. Trần Trác một hồi không rõ ràng, nghi hoặc nhìn Lâm Tiết Giao. Hắn không biết Lâm Tiết Giao nói ra như vậy hai tay dự định là ý gì. Ngươi muốn à, Trần Phi bọn họ có thể thắng, vậy cố nhiên rất tốt. Nhưng nếu là không thể thắng, ngươi coi như lại cũng không có chỗ xoay mình. Lần trước, Diệp Trần bọn họ thả ngươi một con ngựa, ta cảm thấy bọn họ sẽ không lại làm lần thứ hai loại chuyện như vậy. Lâm Tiết Giao nghiêm túc nói. Điểm này, Trần Trác cũng biết. Lúc trước vì còn sống, bị Diệp Trần phế bỏ hai tay hai chân, trực tiếp bò trở về, nghỉ ngơi nhiều ngày như vậy, mới khôi phục. Lần này, nếu như lại rơi vào Diệp Trần trong tay, khẳng định không có vận tốt như vậy. Có thể Trần Phi các người nếu là thắng, vậy ta liền đi như vậy nói. Ngươi ngu à, Trần Phi các người nếu như thắng, vậy chúng ta trở lại à. Dù sao Trần Phi các người thắng, vậy công lao vậy vẫn là ngươi. Vậy Giang Bắc cũng là Trần gia, đối ngươi mà nói, không có bất kỳ tổn thất nào à. Lâm Tuyết Giao không vui nói, cái này, giống như cũng là à. Trần Trác trong lòng đã có điểm giãn ra, thắng, Giang Bắc vẫn là Trần gia, thua, vậy mình mạng nhỏ cũng có thể giữ được. Cái này nhìn qua, tựa hồ là một chút cũng không lỗ lã mua bán. Không đi nữa, có thể thì thật không còn kịp rồi. Lâm Tuyết Giao nhắc nhở một câu, thừa dịp Diệp Trần bọn họ còn không có chú ý tới chúng ta. Được, Trần Trác cuối cùng vẫn bị thuyết phục, gật đầu một cái, trực tiếp nói, chúng ta đi ngay bây giờ. Ngay sau đó, ở Lâm Tuyết Giao đỡ dưới, Trần Trác hai người quay đầu liền đi, một câu nói cũng không có nói. Cùng Diệp Trần các người tỉnh hồn lại thời điểm, Trần Trác chạy chỉ còn lại một đạo hình bóng, con bà nó, cái này Trần Trác trực tiếp chạy. Diệp Trần một hồi kinh ngạc, không nhịn được nói một câu. Lời này vừa ra, những người khác vậy toàn đều nhìn lại. Ta đi, cái này Trần gia nhị gia thật sự là điên rồi sao? Bọn họ Trần gia còn có nhân thủ nhiều như vậy còn ở. Liền chạy như vậy, có chút không nói được à. Hắn đã là hoàn toàn không biết xấu hổ. Thật sự là không mặt mũi không ra. Ngoặc kép chấm chấm, Thuần Dương Tiên Tông bên này nghị luận. Cách đó không xa Trần gia đám người vậy đều thấy được. Nhị gia tại sao có thể như vậy? Hắn làm sao có thể cầm chúng ta bỏ lại bỏ mặc đâu? Thua thiệt hắn vẫn là Trần gia nhị gia. Thật sự là ném mất hết mặt mũi. CMN, trước ta còn lấy là hắn là cái có thể tạo tai. Bây giờ nhìn lại, chính là một cái tham sống sợ chết nhị thế tổ. Ngoặc kép chấm chấm, Trần Trác Lâm trận chạy trốn. Để cho người Trần gia cũng hết sức bất mãn. Lúc này liền tức giận mắng lên. Dẫu sao, bọn họ còn có nhân thủ nhiều như vậy. Cứ như vậy đi, đó chính là tham sống sợ chết. Nhát gan quỷ, là đào binh, làm sao bây giờ? Chúng ta muốn không muốn vậy đường chạy. Chúng ta chạy thế nào à? Trên mình đều bị thương đâu. Đối phương nhiều người như vậy cũng đang ngó chừng chúng ta. Muốn chạy vậy chạy không thoát à? Ngoặc kép chấm chấm. Mấy cái người Trần gia lẫn nhau nghị luận, cũng không có biện pháp gì hay. Dẫu sao, bọn họ những người này, vốn là bị Thuần Dương Tiên Tông đánh cả người trọng thương. Mà Thuần Dương Tiên Tông người ngay tại trăm mét địa phương xa. Nhất cử nhất động, cũng không trốn thoát đối phương tầm mắt. Trần Phi đại nhân, nhị gia đã chạy, chúng ta làm thế nào à? Xin ngài chỉ thị à? Người phía dưới không có biện pháp. Cũng chỉ có thể tìm còn đang trong chiến đấu Trần Phi xin chỉ thị. Trần Phi là lần này phó thống lĩnh. Lại là thiên đường cao thủ. Hắn mà nói. Vẫn có chút uy tín. Cái gì? Nhị gia chạy. Chiến đấu bên trong Trần Phi nghe nói như vậy. Lập tức bị phân thần. Nhìn một cái phía dưới Trần gia đám người. Lại hướng cách đó không xa vững chắc sao đường chạy phương hướng nhìn một cái. Nhất thời lửa giận ngút trời. Lão tử đây ở bên này chiến đấu, ngươi liền cùng mình cô nàng trực tiếp đường chạy, trong mắt có còn hay không Trần gia, thật là coi trời bằng vung à. Bành, cao thủ so chiêu, còn có thể ba tim hai ý, sau cùng kết quả, dĩ nhiên chính là bị Trần Đông Lai tìm được cơ hội. Một chưởng đánh trúng ngực hắn, lập tức liền rơi xuống, nơi này chiến đấu bản liền đã đến cực kỳ trọng yếu công việc. Kết quả Trần Phi như thế vừa phân thần, thế cục đột nhiên nghịch chuyển. Trần Đông Lai khỏi bệnh chiến khỏi bệnh dũng, lập tức liền thất bại còn lại ba người. Bành, liên tục mấy tiếng nổ truyền tới. Trần gia bốn cái phân thần đỉnh phong cường giả lập tức tất cả đều té ngã trên đất. Mất đi năng lực chiến đấu. Thắng, Diệp Trần các người một hồi ngạc nhiên mừng rỡ. Nguyên bản một chàng cơ hồ không thể nào thắng chiến đấu. Lại rất miễn cưỡng vặn quay lại. Đây quả thực là kỳ tích à. Trần Phi đại nhân. Mấy cái Trần gia con em vội vàng đi lên trước, đem Trần Phi cho đỡ lên. Một hồi quan tâm, mời ủng hộ bộ chiến truy pháp sư này nhé, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.